Kiều Thê Trọng Sinh, chương 2, góc truyện audio.com. Yến Ninh cảm thấy mình thật sự sắp chết, cả người đau nhức yết hầu, đau đến mức giống như có ngọn lửa đang cháy, giống như những hạt cát nhỏ đang cố trôi xuống cổ họng. Thân thể của nàng đang nóng bừng bừng, thống khổ còn có đau đớn làm cho nàng không kiềm được bật khóc. Nàng thật không ngờ Thẩm Ngôn Khanh lại hạ độc lợi hại cho mình như vậy, làm cho nàng thừa nhận cảm giác thống khổ đến thế này. Có thể thấy được Thẩm Ngôn Khanh thật sự hận nàng. Yến Ninh ánh mắt mơ màng, trước mắt mơ hồ, tựa hồ có rất nhiều bóng người đang đung đưa, bên tai tựa hồ truyền đến một thanh âm trầm ổn mang theo mấy phần ngây ngô lại hỏi. A Ninh rốt cuộc thế nào? Thanh âm này sao lại giống như là thanh âm đại biểu tỷ của nàng thế? Yến Ninh lập tức liền tin tưởng, thì ra con người vào lúc kề cận với cái chết là thật sự có thể nghe được thanh âm của người thân mà mình muốn gặp nhất. Nàng lắng nghe thanh âm quen thuộc này, nhịn không được bật khóc hu hu, nàng cố gắng dùng tay sờ soạng vị trí bên cạnh mình, nghẹn ngào kêu lên. Đại biểu tỷ, tỷ đây, cô gái xinh đẹp rực rỡ ngồi ở bên giường, nhìn nữ hài từ nhỏ xinh mềm mại nằm trên giường bệnh đã sốt đến mức mặt đỏ phừng, không khỏi đỏ ửng vành mắt, dùng sức cầm tay nàng thấp giọng nói. A Ninh, biểu tỷ ở đây. Nàng cố gắng làm cho thanh âm của mình càng thêm ôn nhu, ngồi ở bên giường vừa kêu tất cả nha hoàn đến lau mồ hôi trên thân thể Yến Ninh, vừa ôn nhu nói. A Ninh, đừng sợ, biểu tỷ vẫn luôn ở chỗ này cùng muội. Thanh âm của nàng rất ôn nhu, lại hoàn toàn khác hẳn với vẻ xinh đẹp lạnh thấu xương của nàng, nhưng mà Yến Ninh lại một lần nữa cảm thấy lòng an ổn. Nàng đã từng rất sợ chết. Nhưng bây giờ nàng nghĩ, nếu thế giới sau khi chết có đại biểu tỷ của nàng, vậy tử vong đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ. Đại biểu tỷ, muội đã báo thù cho tỷ rồi. Nàng cố gắng mở mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vô song xuất hiện trước mặt nàng, cố gắng nở nụ cười. Nàng nhu nhược yếu đuối mang theo mấy phần khiếp đảm không biết đang lẩm bẩm cái gì, cô gái kia không nghe rõ toàn bộ, lại thuận theo nàng ôn nhu nói. Vậy biểu tỷ thật cao hứng. Nàng vừa dứt lời thấy tiểu cô nương trên giường bị tấm chăn thật dày bao quanh thành một khối nho nhỏ nhìn mình nở nụ cười rụt rè mềm mại. Cô gái đưa tay sờ lên má nàng, Yến Ninh lại cảm thấy rất kỳ quái. Nàng cảm thấy gương mặt của mình bị biểu tỷ của nàng sờ soạng, tay của biểu tỷ lại tràn ngập ôn nhu cùng độ ấm. Nhưng mà rõ ràng là người đã chết là sẽ lạnh như băng. Chỉ là bất chợt đau đớn còn có cơn choáng váng lại ập đến làm cho nàng lập tức lại ngất xỉu. Nghe được bên người truyền đến thanh âm kinh hoàng của biểu tỷ, nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, khi nàng nghe được bên tai vang lên tiếng ồn ào hoảng loạn, còn có giọng nói uy nghiêm của nữ nhân cất tiếng chỉ huy. Lại cảm thấy những tình cảnh này giống như rất quen thuộc, giống như đã từng trải qua. Nhưng mà lại không thể nhớ ra, nàng ngất xỉu cũng không biết tối tăm trước mắt rằng có bao lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng cảm thấy trong phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ yếu ớt, mở mắt ra nhìn, cảm thấy bàn tay mình khoác lên mép giường được một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy. Một cô gái xinh đẹp như hoa tuổi vẫn còn rất trẻ đang ngủ ở bên giường của nàng. Cho dù là đang ngủ, nàng ấy cũng không hề buông tay nàng ra. Góc truyện audio.com, gương mặt đang ngủ của nàng ấy yên ả trầm ổn, nhưng mà lại không thể kiềm được nét tự tin quyến rũ xinh đẹp đập vào mắt người khác. Yến Ninh kinh ngạc nhìn cô gái đang ngủ quên bên mép giường của mình, gần như là không dám tin, lại e sợ rằng mình đang nằm mơ. Nàng rõ ràng đã chết, Thẩm Ngôn Khanh ngay cả hiu nàng cũng không cần, trực tiếp dùng một chén tổ yến lấy mạng của nàng. Nhưng mà nàng lại thật không ngờ, hiện tại dường như nàng đang còn sống. Bàn tay đang nắm lấy tay mình là ấm áp, thân thể Yến Ninh nóng bỏng, còn có gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống rõ ràng của đại biểu tỷ, vừa rõ ràng lại vừa chân thật. Yến Ninh không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là đã từng có người nói về giấc mộng Nam Kha, cũng có lẽ là hồi quang phản chiếu. Nàng chỉ là có chút không dám tin, nhút nhát giơ tay lên, nhìn thấy bàn tay nho nhỏ mềm mại của mình hoàn toàn khác với bàn tay tái nhợt vô lực khi nàng chết năm 18 tuổi. Nàng e sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, lại vội vàng sợ hãi nắm chặt bàn tay của biểu tỷ. Khi nàng thật sự cảm nhận được bàn tay của biểu tỷ, Yến Ninh mới có thể dám chắc thiếu nữ xinh đẹp thoạt nhìn còn có chút ngây thơ trước mắt này, đã không phải là thập hoàng tử phi nổi danh khắp kinh đô sau này, mà chỉ là đại tiểu thư Khương Dung của Phù Quốc Công. Đại biểu tỷ A Dung của nàng, Yến Ninh đột nhiên nở nụ cười, nhưng trên mặt lại đầy nước mắt. Biểu tỷ A Dung của nàng còn sống, vẫn chưa bị giết bởi đương kim thánh thượng bởi vì liên quan đến vụ án mưu hại thái tử nên bị vây giết ở phủ thập hoàng tử. Thanh xuân tươi đẹp của biểu tỷ, không vướng chút yêu sầu. Yến Ninh dùng sức nắm chặt tay của đại biểu tỷ, nức nở. Làm sao vậy, đã thức chưa, A Ninh, còn khó chịu chỗ nào? Tiếng nức nở nho nhỏ của cô gái nhỏ truyền đến, A Dung bỗng nhiên liền giật mình tỉnh lại, thấy tiểu cô nương ở trên giường đang ru rú tại trong chăn khóc đê nha tội nghiệp, chóp mũi đều đỏ ửng, đôi mắt mờ mịt như sương mù ửng đỏ, sợ hãi đến đáng thương, trong mắt nàng nhanh chóng đầy sự đau lòng, vội vàng tiến lên đem Yến Ninh đã khóc đến mức co rúm lại, nhẹ nhàng vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của nàng, nghe tiểu cô nương khóc ở trong lòng mình nhưng cũng không dám lớn tiếng, không khỏi nghiêng đầu hôn lên thái dương của nàng ôn nhu nói. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như rùa bò, uống thêm vài thang thuốc thì sẽ khỏe thôi. Biểu tỷ cam đoan với muội, rất nhanh sẽ khỏe lại. Được không, đại biểu tỷ, Yến Ninh ôm nàng không chịu buông ra. Nhìn muội kia, ta biết muội chịu ủy khuất, muội yên tâm, nàng ta là ai chứ, biểu tỷ sẽ lấy lại công bằng cho muội, được không? Thanh âm của A Dung mang theo sức mạnh bình an, làm cho Yến Ninh tựa vào trên bờ vai của nàng. Tiểu cô nương nho nhỏ đã khóc đến nức nở ôm nàng giống như đang ôm lấy tất cả thứ quan trọng nhất hơn cả tánh mạng của mình. Tiếng khóc của nàng vừa sợ hãi vừa đau buồn, sự đau thương trong tiếng khóc đó làm cho đích trưởng nước phù quốc công là An Dung cũng không kiềm được mà đau lòng theo thấp giọng nói. Muội yên tâm, biểu tỷ sẽ báo thù cho muội. Không ai có thể hại an ninh của chúng ta mà còn có thể sống yên ổn được. Lần này Yến Ninh đã bị uất ức rất lớn. Bị bệnh nhiều ngày, lại còn vô cùng hung hiểm, thái y thiếu chút nữa đã bó tay hết cách, thậm chí bệnh nặng đến mức làm kinh động đến tổ mẫu của các nàng. Biểu tỷ ta khó chịu, góc truyện audio.com, Yến Ninh ôm thật chặt biểu tỷ của mình, tham lam hít vào bầu không khí có đại biểu tỷ đang che chở mình, mới có thể cảm thấy những gì mình gặp hôm nay đều là sự thật. Nàng không nhớ rõ mình là bị ủy khuất gì, hoặc từ lúc nào. Nhưng mà đại biểu tỷ cũng sẽ luôn che chở cho nàng. Từ lúc các nàng còn tấm bé cho đến nay, đại biểu tỷ vẫn luôn bảo hộ nàng, thẳng đến khi nàng gả cho Thẩm Ngôn Khanh, biểu tỷ vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ nàng. Bởi vì Thẩm Ngôn Khanh đối xử với nàng không tốt, đại biểu tỷ của nàng đã từng liên tiếp phát sinh xung đột cùng tranh chấp với Trường Bình trưởng công chúa và Thẩm Ngôn Khanh. Nàng rõ ràng nên gọi Trường Bình trưởng công chúa một tiếng cô, bởi vì trưởng công chúa là cô rùa HT của thập hoàng tử, nhưng bởi vì Yến Ninh A Dung đã mấy lần dùng ngôn ngữ kịch liệt với Trường Bình trưởng công chúa, làm Trường Bình trưởng công chúa giận tím mặt răn dậy biểu tỷ không biết trưởng ấu tôn ti trước mặt mọi người. Đại biểu tỷ của nàng cũng từng cho Thẩm Ngôn Khanh hai bạt tay, sau đó đem Yến Ninh cướp ra khỏi phủ Đoan Dương Bá, mang đến quý phủ của thập hoàng tử quý chăm sóc nàng. Đại biểu tỷ của nàng cũng từng đề nghị nàng nên hòa ly. Nhưng mà Yến Ninh lại không dám hòa ly. Nàng sợ làm tổn thương thể diện của phủ quốc công. Đường đường là Lý quốc công phủ kết thân với Trường Bình trưởng công chúa lại muốn hòa ly. Đây chẳng những đánh vào thể diện của trưởng công chúa cũng sẽ làm cho đại biểu tỷ của nàng bị người đời lên án. Bởi vậy khi Thẩm Ngôn Khanh làm ra vẻ cúi đầu nhận sai đem nàng đón trở về phủ Đoan Dương Bá, Yến Ninh liền thuận theo đi cùng Thẩm Ngôn Khanh trở về, không để đại biểu tỷ vì mình mà đắc tội với trưởng bối hoàng gia thêm nữa. Nàng trở lại bá phủ không được mấy ngày, vẫn còn chưa kịp nghe Trường Bình trưởng công chúa nói lời lạnh nhạt với mình, thì nghe tin thái tử và thái tử phi đều chết ở trong cung, bọn họ đều nói thập hoàng tử phi là đầu sỏ gây nên. Nhưng mà Yến Ninh lại biết không phải như thế. Nàng nhớ lúc mình trốn ở thư phòng của Thẩm Ngôn Khanh nghe được âm mưu này của cửu hoàng tử cũng chính là bởi vì nghe được tin này mới có thể làm cho nàng kể hết cho Sở Vương nghe trước khi chết. Nàng lấy được bức thư chứa nội dung quan trọng do chính tay sườn phi của cửu hoàng tử là Sở Thị tự tay viết, được Thẩm Ngôn Khanh quý trọng cất chứa ở thư phòng, bởi vậy cái nón xanh trên đỉnh đầu của cửu hoàng tử nhất định sẽ lưu truyền khắp kinh đô. Yến Ninh nghĩ đến đây, ôm thân thể ấm áp của thiếu nữ, lại nghẹn ngào bật khóc. Được rồi, Khương Huyền dám đem muội đẩy vào trong hồ, chuyện này cho dù là phụ thân muốn bất công cho nàng ta cũng chạy không thoát. Yến Ninh từ nhỏ đã yếu ớt thích khóc, bởi vậy, giờ phút này ốm đau trên thân, nàng càng khóc không dừng được, đáng thương giống như một con thú con vừa bị bức hiếp, nên A Dung cũng không hoài nghi, chỉ vuốt ve gương mặt nóng bỏng vì sốt của biểu muội nhà mình ôn hòa nói. Hiện nay lão phu nhân cũng đã biết chuyện này, cho dù có phụ thân cầu xin cho nàng ta, lão phu nhân cũng sẽ không tha cho nàng ta. Nàng nhớ đến sự kinh hoàng sợ hãi của mình khi nàng vớt Yến Ninh ra khỏi hồ nước, không khỏi hơi mang theo vài phần trách cứ nói. Rõ ràng đã từng nói với muội rồi, đừng cùng A Lan đi chơi gần bên hồ nước, nhưng muội vẫn không thèm nghe. Yến Ninh kinh ngạc nhìn đại biểu tỷ đang trách cứ nhìn mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sợ sệt co rụt lại, góc truyện audio.com. Nhưng dù sao ngươi cũng còn nhỏ tuổi, mùa đông này đã làm muội buồn bực hỏng rồi, nên muốn đi đến bên hồ giải sầu cũng là chuyện có thể hiểu được. A Dung vốn muốn tiếp tục trách cứ nàng, nhưng mà thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng co rụt lại vì sợ, nên đổi đề tài. Lần sau nếu có muốn đến bên hồ nhìn cá chép thì cứ nói với tỷ. Đại biểu tỷ sẽ mang muội đi. Vâng, Yến Ninh nhìn nàng, khóc thút thít đáp một tiếng, lại nhịn không được bổ nhào qua, dùng sức ôm lấy biểu tỷ của mình, ngoan ngoãn lặp lại. Đều nghe lời đại biểu tỷ dạy. Đại biểu tỷ của nàng còn sống, thật sự tốt quá. Nàng ngoan ngoãn, rất yếu ớt ôm chính mình, trên mặt A Dung không khỏi lộ ra vài phần tươi cười, lại hừ một tiếng nói. Muội chỉ biết làm nũng với tỷ thôi. Nàng dừng một chút, vuốt ve mái tóc của Yến Ninh ôn hòa nói. Nhưng lần này nếu như Khương Khuyên tiếp tục giả bộ đáng thương, muội nhất định không được bỏ qua cho nàng ta, không được nghe lời nàng ta nói. Nàng ta đẩy muội xuống nước, lần này thiếu chút nữa thì đã không thể cứu được. Vào giữa mùa đông lạnh như băng, đem một tiểu cô nương thân thể yếu ớt mỏng manh đẩy vào hồ nước còn làm ra bộ dáng đáng thương vô tội, không phải cố ý, giả vờ giả vịt cho ai xem. A Dung cười lạnh một tiếng, Yến Ninh nghe đại biểu tỷ của nàng cười lạnh, đôi tay lại cứng đờ. Khương Huyên, muội muội cùng cha khác mẹ của đại biểu tỷ, Khương Huyên bây giờ, sau này sẽ là Sở Huyên, sườn phi sở thị của cửu hoàng tử trong tương lai, cũng là, nữ nhân mà Thẩm Ngôn Khanh thật lòng yêu sâu đậm, cách chương.